Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, thật giả thiên kim, kết thúc, có quỷ, nghe đến đó, Diệp Sái Sái tâm lột bột nhảy dựng, cả người tức khắc thanh tỉnh lại đây, đúng vậy, như vậy hoang vắng địa phương, trừ bỏ nàng cùng Lưu Bàng này hai cái chạy nạn người. Sao có thể còn sẽ có người khác ngoài miếu truyền đến ho khan thanh? Rốt cuộc là thứ gì phát ra tới? Ở thật lớn sợ hãi dưới. Diệp Sái Sái ngừng thở, liền đôi mắt cũng không dám mở, nàng cả người cứng đờ. Vẫn không nhúc nhích mà nằm trên mặt đất, nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn như là ngủ rồi, cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Diệp Sái Sái bừng tỉnh nhận thấy được, này tòa chùa miếu độ ấm thấp đến dọa người, rõ ràng gần nhất đã tới rồi ngày mùa hè. Thời tiết nóng bức đến làm người tâm phiền ý loạn, trong miếu không khí lại càng ngày càng rét lạnh, liền nàng hô hấp khi. Xoang mũi hơi thở đều là lạnh băng, này cổ âm lãnh hơi thở theo nàng đường hô hấp. Vẫn luôn thấm vào nàng trong cơ thể, làm nàng cốt lông tơ dựng, mồ hôi lạnh bất chi bất giác tẩm ướt nàng quần áo, cũng may. Kia nói ho khan thanh sau khi biến mất. Ngoài miếu liền không còn có truyền đến mặt khác động tĩnh, chung quanh im ắng. Chỉ có hai người hơi mang dồn dập tiếng hít thở, thời gian một chút qua đi. Diệp Sái Sái nguyên bản căng chặt thần kinh, cũng dần dần lơi lỏng xuống dưới, nàng tâm tư lung lay lên. Liên quan đối phía trước kia thanh ho khan, đều sinh ra hoài nghi, cái quỷ gì không quỷ, Lưu Bàng có phải hay không ở nói bậy a? Còn có kia ho khan thanh. Có lẽ chính là một ít tiểu động vật phát ra tới. Làm cho bọn họ nghe lầm đi, Diệp Sái Sái trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng một chốc, nàng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, nàng lại kiên nhẫn mà đợi rất dài một đoạn thời gian. Vẫn luôn chờ đến không khí một lần nữa trở nên ấm áp đi lên. Chùa miếu ngoại vẫn là một mảnh an tĩnh, động tĩnh gì cũng không có càng là chờ đợi. Diệp Sái Sái trong lòng về điểm này sợ hãi, càng là biến mất đến sạch sẽ tới rồi cuối cùng. Đối với Lưu Bàng, nàng thậm chí còn sinh ra một tia oán hận, nàng đều như vậy mệt nhọc. Lưu Bàng còn không cho nàng ngủ ngon, nếu không phải hắn lắm miệng một chút. Nàng sẽ tới hiện tại còn không dám đi vào giấc ngủ sao? Nếu không phải hắn, nàng đến nỗi lăng bạt kỳ hồ. Không thể không cuộn tròn ở một cái phá miếu sao? Ủy khuất cảm xúc dũng đi lên. Diệp Sái Sái nhịn không được mở mắt, nàng ánh mắt đảo qua. Tầm mắt nhắm ngay bên cạnh người nằm người kia cùng nàng giống nhau. Lưu Bàng cũng nhắm mắt lại. Nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích nhìn hắn bộ dáng này. Diệp Sái Sái liền phiền lòng, không chút suy nghĩ. Nàng trực tiếp vươn tay. Đẩy hắn một chút, Lưu Bàng. Ngươi đừng cho ta trang, nàng đè thấp tiếng nói, ngữ khí giận dữ, ngươi rốt cuộc ở chơi cái gì a? Gạt ta nói có quỷ, này rất có ý tứ sao? Nhất buồn cười chính là, nàng còn tin cái này ngu xuẩn nói. Hiện tại nhớ tới, Diệp Sái Sái hận không thể cho chính mình một bạt tay, nghe xong Diệp Sái Sái nói. Lưu Bàng cái gì cũng không có nói, hắn còn nằm ở nơi đó. Giống giả chết giống nhau. Bị người đẩy đều không có bất luận cái gì phản ứng, Diệp Sái Sái thấy Lưu Bàng như vậy. Tức giận đến muốn chết, nàng vươn tay, lại đẩy đối phương vài hạ, ngươi cho ta trang cái gì trang. Không biết là chuyện gì xảy ra, bị Diệp Sái Sái đẩy nhiều như vậy thứ sau, Lưu Bàng vẫn như cũ còn không có phản ứng, hắn tựa như mất đi chi giác. Nhậm người bài bố, không chút nào đánh trả cái này. Diệp Sái Sái cuối cùng là phát hiện không thích hợp, Lưu Bàng đây là làm sao vậy? Hắn nên không phải là đã xảy ra chuyện đi. Nghĩ đến đây, Diệp Sái Sái nuốt một chút nước miếng, tim đập đến càng lúc càng nhanh, nàng chi khởi thân thể. Thật cẩn thận hỏi, uy, Lưu Bàng, ngươi tỉnh vừa tỉnh, uy, Sái Sái, đúng lúc này, một đạo run nhẹ nhẹ thanh âm. Đột nhiên từ Diệp Sái Sái sau lưng truyền, là Lưu Bàng, ngươi. Ngươi ở cùng ai nói lời nói a? Hắn trong thanh âm hỗn loạn cực hạn sợ hãi. Nghe ngữ khí, cơ hồ muốn khóc ra tới. Ta vẫn luôn ngủ ở nơi này a. Nghe xong hắn nói, Diệp Sái Sái cả người cứng đờ. Một cổ xưa nay chưa từng có hàn ý dũng đi lên, Lưu Bàng thanh âm ly nàng cũng không gần. Cho nên rất có khả năng, Lưu Bàng cũng không có cùng nàng ngủ chung, kia nàng trước mặt người này. Rốt cuộc là ai? Nàng suy nghĩ hỗn độn như ma, thân thể cũng ngăn không được mà dùng mình lên, sau một lúc lâu. Nàng mới ếch giọng nói hỏi, ngoặc kép, Lưu Bàng, người phía trước, có hay không cùng ta nói rồi lời nói? Nói chuyện, không có a, nghe xong nàng vấn đề. Lưu Bàng trần chờ nói, ta vẫn luôn đang ngủ, vừa rồi mới bị ngươi đánh thức, cho nên, cái kia đối nàng nói, nơi này có quỷ người. Cũng không phải Lưu Bàng, Diệp Sái Sái tựa khóc tựa cười, trong lúc nhất thời, cũng không biết nói nên làm ra cái gì phản ứng, khụ khụ. Khụ khụ, kia thanh khàn khàn lão nhân ho khan thanh, lại một lần vang lên, chỉ là lúc này đây, thanh âm không hề là từ ngoài miếu truyền đến, mà là từ Diệp Sái Sái bên người, Lưu Bàng trên người truyền đến, ở thanh tỉnh thời điểm nghe được. Thanh âm này, Diệp Sái Sái cả người run lên, nàng theo bản năng mà tưởng ly, Lưu Bàng, xa một ít. Nhưng ở thật lớn sợ hãi trước mặt, nàng tứ chi cứng đờ, động cũng vô pháp nhúc nhích một chút, càng làm cho nàng sợ hãi chính là, lão nhân này ho khan thanh, có điểm quá quen tai, nàng tựa hồ ở nơi nào nghe được quá, hơn nữa. Nàng giống như còn nghe qua rất nhiều lần, đang ở nàng nghĩ như vậy thời điểm. Diệp Sái Sái bỗng nhiên phát hiện, nàng đầu có điểm vựng, một cổ kỳ quái nóng rực cảm từ nàng tứ chi truyền đến. Nàng yết hầu ngứa, làm nàng cũng rất muốn ho khan hai hạ, đây là làm sao vậy? Diệp Sái Sái lay động một chút đầu, chỉ cảm thấy đau đầu cảm giác, càng ngày càng cường liệt mà theo thời gian một chút qua đi. Trừ bỏ nóng lên cùng đau đầu, Diệp Sái Sái trên mặt cùng làn da thượng đều đi theo ngứa lên, loại này ngứa ngáy cảm tới quá mãnh liệt. Làm Diệp Sái Sái khống chế không được mà vươn tay, chạm vào một chút nàng mặt, sau đó, nàng sờ đến lớn lớn bé bé bọc mủ, ý thức được điểm này sau. Diệp Sái Sái hoảng sợ mà trừng lớn hai mắt từ từ. Đau đầu, nóng lên, ho khan, còn có trường bào, này không phải những cái đó được dịch bệnh người, mới có bệnh trạng sao? Cũng đúng là lúc này, Diệp Sái Sái ở bừng tỉnh nhớ tới, lão nhân ho khan thanh, vì cái gì sẽ làm nàng cảm giác được quen tai? Bởi vì ở mấy tháng trước, nàng cùng Lưu Bàng các bộ hạ cùng nhau, mang theo mấy cái thân hoạn dịch bệnh, mất đi năng lực phản kháng lão nhân, khắp nơi truyền bá ôn dịch khi, nàng nghe được, chính là như vậy ho khan thanh, Diệp Sái Sái cùng Lưu Bàng tử vong tin tức. Truyền tới Lâm Tiểu Đường lỗ tai khi, đã là nửa tháng về sau, bắt giữ bọn họ người. Ước chừng phế đi hảo một phen công phu, mới ở Hoang Sơn Dã Lĩnh phát hiện bọn họ thi thể, duy nhất làm người ngạc nhiên chính là. Tìm được thi thể sau, bọn quan viên phát hiện hai người gò má cùng cổ tay trên cánh tay. Đều xuất hiện rậm rạp bọc mủ cùng thối rữa, liếc mắt một cái nhìn lại. Thế nhưng như là được dịch bệnh giống nhau, bởi vì lấy không chuẩn đây là cái tình huống như thế nào. Địa phương quan viên tự hỏi hồi lâu, quyết định đem chuyện này đăng báo cho bệ hạ nghe xong thần tử hội báo sau. Lâm Tiểu Đường bình tĩnh mà gật đầu, nói, ta đã biết Diệp Sái Sái cùng Lưu Bàng sao. Này hai người chết, vốn dĩ chính là nàng hạ tay. Là vì cấp những cái đó chết ở tình hình bệnh dịch vô tội giả một công đạo, nàng ánh mắt đầu hướng về phía án trên đài tấu chương, tiếp tục giảng Hoài Nam bên kia sự đi, đúng vậy, vì thế. Diệp Sái Sái cùng Lưu Bàng chết, cứ như vậy khinh phiêu phiêu bóc đi qua thời gian bay nhanh mà trôi đi. Chỉ chớp mắt, lại là 10 năm đi qua, bất chi bất giác, đã từng ở Lâm Tiểu Đường bên người múa may Hồng Anh Trường Thương. Nháo muốn thượng chiến trường Lâm Y Y, cũng đã hơn 30 tuổi, ngày xưa hoạt bát đáng yêu thiếu nữ. Ở vô tình năm tháng hạ, dần dần trưởng thành vì một vị thành thục ổn trọng nữ tính, nhưng nàng nhìn về phía Lâm Tiểu Đường. Ánh mắt, vẫn như cũ còn mang theo nồng đậm nhụ mộ chi tình, mấy năm nay. có lẽ là có vong ân phụ nghĩa Diệp Sái Sái làm đối lập. Có lẽ là đối chính mình thân sinh nữ nhi cùng muội muội cảm thấy tò mò. Diệp gia người thế nhưng bắt đầu cố ý mà tiếp cận. Lấy lòng khởi Lâm Y Y tới, vì có thể làm Lâm Y Y kêu nàng một tiếng nương. Tuổi già Diệp mẫu thậm chí còn chống đỡ thân thể. Thân thủ vì Lâm Y Y khâu vá hai bộ quần áo chỉ là. Vô luận bọn họ như thế nào nỗ lực, Lâm Y Y đối bọn họ thái độ, như cũ là lãnh đạm xa cách. Lâm Tiểu Đường mỗi khi nghĩ đến đây, đều cảm thấy rất thú vị, đời trước, vẫn luôn uốn mình theo người, thật cẩn thận lấy lòng Diệp gia người người, là Lâm Y Y, nhưng mà, nàng trả giá cùng tâm huyết, lại không có thể được đến Diệp gia người tán thành, ai có thể nghĩ đến. Tới rồi này một đời. Lâm Y Y cùng Diệp gia người quan hệ cùng địa vị. Thế nhưng hoàn toàn điên đảo lại đây. Nhân quả báo ứng, luân hồi khó chịu, kỳ thật đời này. Ở Lâm Tiểu Đường che chở hạ, Diệp gia người cũng không có như thế nào thương tổn quá Lâm Y Y, ngạnh muốn nói. Bọn họ cũng coi như là bị Diệp Sái Sái cấp lừa bịp. Thuộc về người bị hại, bất quá. Lâm Tiểu Đường mới lười đến quản nhiều như vậy, nhân sinh trên đời. Sống được vui vẻ là được, nếu Lâm Y Y không nghĩ nhận bọn họ, kia Lâm Tiểu Đường liền duy trì nàng lựa chọn mà hiện giờ. Nhìn bên người nữ nhi, Lâm Tiểu Đường trầm mặc hồi lâu, đột nhiên hỏi nói, ngươi sợ sao, cùng nàng không giống nhau. Lâm Y Y không có thánh nữ quang hoàn. Cũng không có nàng như vậy mấy trăm năm luân hồi trải qua, nàng chỉ là một người bình thường. Lại vẫn là một nữ nhân, một khi gánh vác đế vương chi vị, nàng nhất định phải đi lên một cái cực kỳ gian nan con đường, đặc biệt là mẫu thân của nàng, vẫn là có trác tuyệt công tích Lâm Tiểu Đường, nghe xong Lâm Tiểu Đường nói. Lâm Y Y chậm rãi lắc lắc đầu, ta không sợ, nàng trên mặt. Đã không có dĩ vãng cái loại này tự tin trương dương tươi cười. Nhưng ánh mắt của nàng lại vô cùng kiên định. Châu Ngọc tuy rằng ở phía trước, nhưng ai có thể khẳng định, mặt sau cái kia, nhất định là mộc độc đâu. Nàng năng lực, xác thật xa xa so ra kém nương, nhưng dù vậy. Nàng cũng tin tưởng, ở nàng nỗ lực hạ, đại nguyên nhất định có thể trở nên càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Hảo nghe xong nữ nhi hồi phục. Lâm Tiểu Đường cười, nàng vươn tay, giống thật lâu trước kia như vậy, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Lâm Y Y đầu, ta tin tưởng ngươi. Một tháng sau, ở chính mình 50 tuổi sinh nhật ngày đó, Hoàng đế Lâm Tiểu Đường tuyên bố thoái vị, từ thái nữ Lâm Y Y tiếp nhận nàng vị trí, trở thành đại nguyên vương triều đệ nhị nhậm Hoàng đế, 3 năm sau. Thái thượng Hoàng Lâm Tiểu Đường băng hà. Cử quốc ai điếu, Thái Thượng Hoàng mất đi kia một ngày. Quốc nội vô số bá tánh đồng thời làm cùng giấc mộng, trong mộng. Đường hoa thần nữ mang theo thánh nữ cùng nhau, bay về phía tiên sương mù lượn lờ thiên đình, thánh nữ đây là công đức viên mãn. Phi thăng thành tiên A, mộng sau khi tỉnh lại, có lão nhân vui vô cùng, lẩm bẩm nói, ở như vậy nhận chi hạ, mọi người nội tâm bất an cùng bi ai. Đều nháy mắt thiếu rất nhiều, mà ở xa xôi kinh thành. Một nữ tử người mặc tân long bào, ngồi trên kia đem cao cao tại thượng long ỷ, từ đây. Một thế hệ truyền kỳ rốt cuộc hạ màn, tác giả có lời muốn nói. Thế giới này kỳ thật còn có cái tiểu phiên ngoại, hai ca tự cái loại này tương đương bất quá chính văn đã kết thúc lạp. Hết chương.